Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 11. Chui Thiên Đảo Chỗ Trống. 1. Chui Thiên Đảo Chỗ Trống. 1. Hướng Phi Thượng Thiên, cùng mặt trời vai sóng vai, thế giới chờ đợi ta đi cải biến, muốn làm mộng, dứt bỏ phiền não, dũng cảm nhanh chân hướng về phía trước. Ta liền đứng tại sân khấu ở giữa. Ta tin tưởng ta chính là ta. Ta tin tưởng ngày mai, ta tin tưởng đưa tay liền có thể đụng phải thiên. Chấm ngoặc kép, còn không biết chính mình đại cứu tử cùng lão Thái Sơn ngay tại vẽ vòng tròn nguyền rủa mình. Nhân vật chính, dẫn theo phá la nồi cuống họng đi tại hồng hoang trên đại lục. Vốn là ngũ âm không hoàn toàn thanh âm, còn gọi đến lớn tiếng như vậy, truyền đi thật xa, huyên náo trên đường đi gà chó không yên. Hồng hoang sinh linh mắt thấy vị này hồng hoang đại năng, giận không dám nói gì. Mẹ nó, lão tử âm luật đại đạo tu luyện cũng không kém nha. Tiếng ca làm sao khó nghe như vậy. Hát xong một bài, Thẩm Long chính mình cũng nghe không nổi nữa. Tự nhủ, dựa theo dạng này tiếng ca, lúc nào mới có thể cầm ta yêu nhã âm luật thiên phú cô gái a? Nguyên lai gia hỏa này tu tập âm luật đại đạo là vì cái này. Hồng hoang nghe thấy loại kia so với thú giống còn khó nghe thanh âm đi qua, đều chui ra động phủ chuẩn bị chúc mừng. Đến tìm xem bản tôn không đủ. Ân, ta nghĩ hẳn là luyện được không đủ nhiều. Tốt, lại hát một lần. Ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, hồng hoang sinh linh, thằng đô la phần trăm rời khỏi giao thớt. Đỗ Khang cùng quạ đen, Thẩm Long lại bắt đầu chính mình giảng đạo hành trình. Nhưng là lần này giống như tâm tình rất tốt, nhưng là tựa như là xây dựng ở trên đường đi hồng hoang sinh linh tiếng oán than dậy đất phía trên. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, nghĩ không ra có thể đụng phải hồng vân gia hỏa này. Hơn nữa còn kiến thức trong truyền thuyết lừa gạt chi đại đạo. Lại nói, lừa gạt chi đại đạo bất kể thế nào tu luyện, đến cuối cùng đều là lấy lừa trời thành đạo. Vốn là vì thiên đạo không cho, một khi phát hiện, nhưng chính là thiên khiển. Cũng chỉ có hồng vân dạng này vận may tề thiên gia hỏa có thể tu luyện. Bất quá, lần này thế nhưng là kiếm lời. Hồng vân lúc ấy tặng tảng đá kia, hẳn là một kiện bảo vật. Căn cứ hồng vân thuyết pháp, có thể trấn áp hỏa vân động khí vận. Hỏa vân động là địa phương nào? Cái kia thế nhưng là về sau nhân tộc hoàng giả chỗ ở. Thẩm Long lại đem khối kia màu hỗn độn tàng đá đem ra, lật qua lật lại, chính là tìm không thấy cái gì đặc biệt. Bất đắc dĩ đưa nó thả lại không gian. Hồng Vân lúc ấy không có khả năng nói dối. Đây chính là một kiện bảo vật, chỉ bất quá vẫn chưa tới lúc xuất thế. Hoặc là, tế luyện phương pháp không chính xác. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất còn không phải cái này. Hẳn là lừa gạt chi đại đạo. Đúng rồi, chính là lừa gạt chi đại đạo. Nhớ tới lừa gạt chi đại đạo, Thẩm Long trong lòng liền trở nên kích động. Kỳ thật tại Thẩm Long nghe nói Hồng Vân tu luyện chính là lừa gạt chi đại đạo thời điểm, trong lòng cũng đã bắt đầu có một cái ý nghĩ, nhưng là còn chưa thành thục. Làm Thẩm Long vì Hồng Vân chỉ điểm tu luyện lừa gạt chi đại đạo thời điểm, trên thực tế chính mình cũng đang nghiên cứu lừa gạt chi đại đạo. Từ trong thu hoạch đại đạo, lấy hoàn thiện ý nghĩ của mình. Mà tại Thẩm Long rời đi về sau, nhìn qua là đang hát, trên thực tế đúng là thôi diễn ý nghĩ của mình khả thi. Thẳng đến lúc này, a ô, cuối cùng có thể, Thẩm Long mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm lộ ra dáng tươi cười. Lần này, ta giảng đạo tiến độ liền có thể tăng lên, cũng có thể trước thời gian thoát khỏi thiên đạo cái này vampire. Thẩm Long trong lòng suy nghĩ, ai, thiên đạo a, ta hai nhiều năm như vậy giao tình, lúc đầu không nguyện ý dạng này, thế nhưng là ai bảo ngươi ác như vậy a, vậy mà đem huynh đệ ta cưa gái thời gian đều cho bóc lột. Thẩm Long một bộ cái này không oán nét, mặt của ta nhìn qua bầu trời, nhún vai, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa. Thẩm Long đứng tại một tòa núi lớn chi đỉnh, không được cái ẩn nấp thân thể cấm chế. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, một hồi về sau, từ Thẩm Long trong thân thể đi ra một hình bóng, vừa vặn xuất hiện, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Cái kia cái bóng mơ hồ nhìn một chút thân thể của mình. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, cơ hồ cùng Thẩm Long dáng vẻ giống nhau như đúc. Cái bóng vừa mới ngồi xuống, trong chốc lát, chung quanh nguyên khí đều hướng phía cái này đỉnh núi hội tụ. Nguyên khí như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, một mạch hội tụ đỉnh núi, tiến vào cái bóng thân thể, bị cái bóng đặt vào thân thể, theo nguyên khí hội tụ. Bên trên bầu trời bởi vì nguyên khí ma sát, hình thành đủ loại dị tượng, tử khí, kim liên, thiên nữ tán hoa, long phi thiên, phượng còn sao huyệt vân vân. Trên núi tu luyện quý hiếm dị thú, đều ngẩng đầu nhìn, chung quanh tu sĩ, nhìn xem đỉnh núi dị tượng, trong mắt cũng là ánh sáng vàng chớp liên tục, nhao nhao ra động phủ, hướng bên này bôn tẩu. Nếu như Thẩm Long thanh tỉnh lời nói, liền sẽ trông thấy, từng đạo lóe các loại tia sáng xạ tuyến, từ bốn phương tám hướng tụ đến, một chữ, xinh đẹp, trên đỉnh núi, theo chung quanh nguyên khí hội tụ, tiến vào cái bóng thân thể, cái bóng thân hình thời gian dần trôi qua hóa thành thực thể. Một cái cùng Thẩm Long bản tôn giống nhau như đúc Đông Vương Công xuất hiện tại Thẩm Long bên cạnh. Nguyên khí tiếp tục hội tụ, phía ngoài sinh linh cũng càng tụ càng nhiều, bởi vì đều là ngọn núi lớn này chung quanh sinh linh. Cho nên trên cơ bản đều biết, các ngươi càng ngày càng quá mức, ngọn núi này là ta lão Ngưu động phủ chỗ, các ngươi làm sao có thể tùy ý bước vào, mau mau rời đi, bằng không, để các ngươi nếm thử ta lão Ngưu trung cực trà đạp. Một vị trên đầu sừng dài, tiến hóa không hoàn toàn Ngưu yêu, thái nhất kim tiên, giơ một cây trụ, vọt lên, đần Ngưu, không muốn khoe khoang ngươi cái kia trung cực trà đạp. Ngươi trung cực trà đạp mặc dù lợi hại, nhưng là ta rảo sát cũng không phải ăn dấm. Một vị hai mắt âm trầm ra hỏa, trầm giọng nói ra, nói xong, còn đem đầu lưỡi thiên đi ra. Đầu kia đầu lưỡi ở giữa phân nhánh, hiển nhiên là một con rắn yêu hóa hình. Ngươi, tiểu xà, có cần phải tới so tay một chút? Đầu kia lão Ngưu hai cái chỉ lên trời lỗ mũi bốc lên khói trắng. Rõ ràng nói cho người khác biết, ta rất tức giận, hừ, cái kia âm trầm xà yêu hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến, lão Ngưu, chúng ta cũng không vòng vo, trên đỉnh núi này. Rõ ràng có bảo vật xuất thế, bảo vật người có đức có được, tất cả mọi người là đụng chút cơ duyên. Ngươi nhìn xem chung quanh đồng đạo, đều là thái ất cảnh giới, liền xem như ngươi lợi hại, lại có thể ngăn cản được mấy cái, vẫn là thôi đi, không muốn gây nên chúng nộ. Lúc này, vây quanh vòng tròn bên trong, toát ra một thanh âm, đám người nhìn lại, một người trung niên nam tử. Mắt trái bị cắt một đạo, hiện ra một đạo vết sẹo. Cái này trung niên trong mắt lộ ra tàn nhẫn hung quang, để cho người ta không rét mà run. Bất quá nói chuyện lại không giống gia hỏa này, mà là trung niên nhân phía sau, bị trung niên nhân lưng cõng một cái dùng miếng vải đen bao quanh sinh vật. Vị này người nói chuyện ngoại trừ hai viên lộ ra xảo trá ánh mắt, toàn thân bao khỏa chật vật. Huynh đệ, lão Ngưu cả kinh kêu lên, chật vật, bọn hắn chính là chật vật, đại khái là vậy, nghe nói hai người bọn họ tạo hình chính là như vậy. Sói vì ca ca, lưng cõng đệ đệ bái, hai vị huynh đệ cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không ít chuyện xấu, nghe nói hai cái này huynh đệ tàn nhẫn nhất, ưa thích ngược sát sinh linh, chẳng lẽ chính là bọn hắn? Chúng ta nhưng phải cẩn thận, nghe nói, sói hung tàn, bái xảo trá, quả là thế, chung quanh nghe xong chật vật thanh âm, nghị luận ầm ĩ, nhìn xem cái này hai huynh đệ, kiêng kỵ dị thường, người trung niên kia trong mắt hung quang lóe lên, quét mắt một vòng, thanh âm đình chỉ, phía sau xuất hiện một thanh âm, lão Nghiêu, ngươi muốn thức thời, thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra uy hiếp ý vị. Hừ, lão Nghiêu rõ ràng đối với gia hỏa này rất kiêng kỵ. Hừ lạnh một tiếng, đứng một bên, tốt rồi, mọi người cũng đều đến đông đủ. Núi này đỉnh như thế lớn dị tượng, rõ ràng là có trọng bảo xuất thế. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên, có vấn đề sao? Gặp lão Nghiêu chịu thua, chật vật thanh âm lại truyền tới. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tất cả mọi người phụ họa nói, ai dám có vấn đề à? Nhìn không thấy sói ánh mắt à? Nếu ai dám nói có vấn đề, cái kia sói khẳng định hội xông lên giải quyết cho ngươi. Ai u, thỏ ra đến chậm, cũng coi như thỏ ra một phần. Một thanh âm từ dưới đất truyền đến, đám người nhìn lại, dưới mặt đất xuất hiện một đầu hở ra, một mực kéo dài tới, trong chúng nhân ở giữa ngừng lại. Sau đó từ trong đất chui ra một cái hèn mọn ra hỏa. Chỉ thấy hắn mặc rách dưới. Đầu mặc dù là hình người, nhưng là tựa như một con thỏ. Đặc biệt là dưới mũi hai nhỏ hút ria mép. Nhìn xem càng giống hèn mọn đại thúc. Lúc này hắn đi ra, cũng không đứng lên. Khoanh chân ngồi xuống, tay phải cầm cà rốt. Ngẩng đầu nhìn đám người. Nói ra, các vị. Thỏ ra cũng tới, không có ý kiến đi. Trong mọi người, mặc kệ là hung tàn chật vật huynh đệ, vẫn là âm trầm xà yêu, vẫn là táo bạo lão Nghiêu, đều lựa chọn không nhìn hắn, giống như không có trông thấy hắn tựa như. Cái gì hắn đều sao? Vị kia gọi là thỏ ra lẩm bẩm nói, lại đi ăn hắn cà rốt. Đúng lúc này đỉnh núi nguyên khí gợn sóng đột nhiên nhỏ yếu. Sau đó nhanh chóng biến mất, thiên địa dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đám người ngây ngẩn cả người, lẳng lặng nhìn đỉnh núi. Nhanh đi đoạt bảo vật a, không chỉ là ai hô to một tiếng. Nhanh đoạt a, mọi người sững sờ về sau, đều liều mạng hướng trên đỉnh núi phóng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.